kết hôn với người chồng điên. Chương 251, giấy thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bị thương ở tay à? Tần Yến Từ bước tới nắm nhẹ tay cô. Lòng bàn tay mềm mại, có thể thấy những vết máu rõ ràng. Hắn lo lắng hỏi, có đau không? Cũng bình thường. Ứng Ngư Tư đột nhiên ôm hắn, xúc động nói, Yến Từ, em muốn anh luôn khỏe mạnh. Tần Yến Từ ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Cô muốn hắn khỏe mạnh, có phải là ám chỉ cô hiện tại thích hắn? Hôm nay sau khi hắn thăm thầy giáo, hắn đã vào thư viện quốc gia, đã tra cứu rất nhiều sách về tình trạng của hắn, không có ghi chép chi tiết, có nghĩa là người đó đã tìm ra cách đẩy lùi nhau trước hắn. Suy nghĩ đến đây, hắn miễn cưỡng duy trì nụ cười. Anh luôn khỏe mà, hôm nay anh gặp em gái trước kia của em, mặc một bộ đồ đỏ, chân bị què ngồi ở ghế sau xe của bạn trai. Bạn trai cô ta phải dùng một tay lái xe, một tay ôm vào ngực. Hai người, một người là hảo hán tay cụt, một người là gà trống đứng. Ứng Ngư Tư cười ngặt nghẽo. Hắn quả thật rất biết miêu tả. Cánh tay của Phùng Song Hỷ vẫn chưa khỏi sao. Tần Yến Từ có chút ghen tị. Em quan tâm hắn ta làm gì? Chỉ hỏi cho có thôi mà. Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng trống kèn. Ứng Ngư Tư đến gần cửa sổ xem. Hai đội người, khoảng 10 người, quấn khăn trên đầu, trang phục đồng nhất, đang đánh trống và gõ cồng tiến về phía tòa nhà của họ. Nhà nào vậy? Tần Yến Từ nhìn một lúc rồi nói. Chắc là đến đưa giấy thông báo cho anh. Thật sao? Đưa giấy thông báo lại long trọng như vậy? Ứng Ngư Tư vui vẻ mở cửa, nhanh chóng vào bếp lấy bánh ngọt từ tủ, đặt lên đĩa, cô còn lấy ra những viên sô-cô-la rượu đã mua trước đó. Một lát sau, đoàn người thực sự đến cửa, cùng đi còn có những người quen trong khu. Người dẫn đầu đưa giấy thông báo cho Tần Yến Từ. Một số người mới biết rằng Tần Yến Từ đã được nhận vào đại học sớm. Mọi người chúc mừng, Ứng Tư Tư nhiệt tình chia kẹo và bánh ngọt cho họ. Tần Yến Từ hỏi, ai đã mời các người đến? Văn phòng khu phố, nơi của anh thật khó vào. Chúng tôi nói nửa ngày, phải đăng ký và ký tên, người bảo vệ mới cho vào. Sau một lúc trò chuyện, mọi người ra về, Ứng Tư Tư đóng cửa, mở giấy thông báo của hắn ra. Trên đó ghi rằng hắn đã được nhận vào khoa toán lý. Anh thật xuất sắc, cô hôn hắn một cái. Từ nay anh là sinh viên đại học có triển vọng. Tần Yến Từ cười, có thể đây là giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Vào đại học rồi thì không còn nổi bật nữa. Không sao đâu, anh là người nổi bật nhất trong lòng em. Ứng Tư Tư không thể giúp hắn, chỉ có thể động viên hắn. Em sẽ giữ giấy thông báo cho anh. Được. Ứng Ngư Tư bỏ giấy thông báo vào túi sách nhỏ của mình. Hôm nay chúng ta về tứ hợp viện ăn mừng nhé. Tiện thể mua ít rượu ngon và món ăn. Được, Tần Yến Từ để cô sắp xếp. Mắt sắc nhìn thấy một chiếc váy trắng gấp ở bên cạnh tủ. Kéo ra xem, váy rất ngắn, không có cổ áo, phần vai có hai dây mảnh. Cô mặc sao? Chất liệu này giống như bộ đồ ngủ cô đã chọn cho hắn. Cô có phải thường mặc cho người đó xem không? Hắn cũng muốn xem. Đang nghĩ vậy thì tay hắn trống rỗng. Ứng Tư Tư nhanh tay giật lại chiếc váy và nhét vào tủ. Khuôn mặt đỏ bừng. Sao anh lại tùy tiện lấy đồ của em vậy? Tần Yến Từ cười tươi. Tối nay em mặc nhé. Không mặc. Tần Yến Từ hơi thất vọng. Khi nào thì mặc. Khi nào cũng không mặc. Ứng Ngư Tư đóng cửa tủ và ra ngoài. Tần Yến Từ theo sau. Quấn quýt, Tư Tư, dáng người đẹp như vậy. Thật là lãng phí. Ứng Tư Tư, sao anh không tự khoe ra đi? Tự quấn kín mít, để em phải mặc vậy cho anh xem. Anh quấn cho em cái gì để tôi xem? Em sẽ cho anh xem. Tần Yến Từ nghẹn lời. Ứng Ngư Tư quay đầu lại. Hừ, đàn ông, cách trương.